trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng. Chương 71, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ly vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Phó Thời mỏng manh như một tờ giấy. Chỉ cần gặp phải chút sóng gió, e là sẽ rách nát. Mối quan hệ này dường như chỉ duy trì nhờ sự kiên nhẫn của Phó Thời và những khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi của Tạ Ly. Ai cũng nhìn ra điều đó, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ để nó cứ mơ hồ như vậy mà tiếp diễn. Thực ra, họ cũng đã từng cãi nhau, và trận cãi vã lớn nhất chính là vào sinh nhật của Phó Thời. Hôm đó, Tạ Ly lỡ hẹn với anh, vì Trình Mộ Tiêu gọi điện khóc lóc, kể rằng cô ấy vừa phát hiện Kiều Viễn dẫn một người phụ nữ khác về nhà qua đêm. Dù trong lòng rất giận Trình Mộ Tiêu vì đã nhiều năm rồi mà vẫn không dứt khỏi gã đàn ông tệ bạc đó. Nhưng Tạ Ly không thể bỏ mặc cô bạn thân của mình trong tình trạng như vậy. Vốn dĩ, cô đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu để cùng Phó Thời đi du lịch nước ngoài. Nhưng cuối cùng, cô lại dùng nó để bay thẳng đến chỗ Trình Mộ Tiêu. Chính trong lúc bận rộn với Trình Mộ Tiêu, Tạ Ly nhận được cuộc gọi từ Phó Thời. Chỉ khi nghe giọng anh, cô mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh. Điện thoại bên kia im lặng một hồi lâu, rồi Phó Thời cúp máy mà không nói lời nào. Đó là lần đầu tiên anh cúp máy với cô. Tạ Ly cũng không mấy bận tâm. Cô biết mình sai. Ngay sau đó, cô gửi hàng loạt tin nhắn xin lỗi đến anh, nhưng không hề nhận được hồi âm. Lúc đó, Tạ Ly cũng không còn tâm trí để lo nghĩ về anh. Ở nơi đất khách, cô còn phải giúp Trình Mộ Tiêu thu dọn hành lý, tìm nhà mới và đối phó với những lần Kiều Viễn đến gây rối. Mỗi lần anh ta xuất hiện, Tạ Ly đều muốn nổi giận mắng thẳng vào mặt anh ta. Nhưng lần nào cũng bị Trình Mộ Tiêu kéo lại. Bạn thân của cô, tuy bề ngoài giả vờ mạnh mẽ, nhưng bàn tay nắm chặt lấy Tạ Ly lại run rẩy đến đáng thương. Trong sự đau đớn xen lẫn bất lực, Trình Mộ Tiêu cuối cùng cũng khẽ nói với anh ta. Cuộc sống của anh phong phú thế này, tôi ở đây chẳng phải quá thừa thãi sao? Từ nay, chúng ta ở riêng đi. Kiều Viễn còn định giải thích, hứa hẹn sẽ không đưa người về nhà nữa. Nhưng lần này Trình Mộ Tiêu đã quyết tâm. Tạ Ly ở lại bên Trình Mộ Tiêu hơn một tuần, đến khi bạn thân của cô tạm thời ổn định lại tinh thần, cô mới trở về nước. Khi quay lại, cô mới có thời gian suy nghĩ đến chuyện của mình và Phó Thời. Nhưng cả tuần liền, hộp thoại giữa họ vẫn dừng ở tin nhắn xin lỗi cuối cùng mà cô đã gửi. Không có cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Đây là đang chiến tranh lạnh sao? Tạ Ly không rõ, từ sau lần hai người không nói chuyện với nhau suốt kỳ nghỉ hè hồi cấp 3. Đây là lần đầu tiên giữa họ xuất hiện khoảng cách như vậy. Bạn cùng phòng nghe chuyện, cũng góp ý, khuyên bảo, yêu đương là phải cùng nhau vun đắp, một mình cố gắng mãi cũng chẳng đi đến đâu. Người ta kiên nhẫn lâu rồi cũng sẽ mệt mỏi thôi. Mối quan hệ là sự cho đi của cả hai phía mà. Thậm chí, Cố Bình còn nói, một tuần không liên lạc thì coi như chia tay rồi. Câu nói này khiến Tạ Ly bất giác chột dạ. Thêm một tuần nữa trôi qua, Tạ Ly vẫn không nhận được tin tức gì từ Phó Thời. Nhưng thay vào đó, cô nhận được một tin nhắn từ Trình Mộ Tiêu. Mở tin nhắn ra là một bức ảnh. Trong ảnh, Phó Thời ngồi ở một góc khuất trong quán bar. Khuôn mặt anh trông lạnh lùng và sắc nét. Ánh sáng mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Bên cạnh anh là một cô gái trang điểm rất đẹp, đang nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô ta ngồi sát cạnh, gần đến mức như chỉ cần nhích một chút là có thể chạm vào anh. Tạ Ly chưa kịp nhìn kỹ, điện thoại đã vang lên. Là Mộ Tiêu gọi. Phó Thời lăng nhăng rồi đúng không? Giọng cô bạn thân đầy tức giận. Không có, Tạ Ly lắc đầu. Chính bản thân cô cũng không rõ lắm tình hình. Bức ảnh này từ đâu ra vậy? Đương nhiên là mình phải tìm người để ý giúp cậu chứ. Còn không, cậu cứ tin tưởng mà không thèm quản lý. Bây giờ thấy chưa, mới bao lâu mà đã không đứng đắn rồi. Trình Mộ Tiêu giận đến mức giọng nói cũng run lên. Trong mắt cô nàng, chỉ cần đàn ông có ý định so sánh rồi mới quay lại, cũng là loại đàn ông tệ hại, đồ cặn bã. Tạ Ly nhận được tin nhắn của Trình Mộ Tiêu, lại nhìn bức ảnh kia thêm lần nữa, trong lòng càng thêm hoang mang. Đã gần nửa tháng rồi, cô và Phó Thời không liên lạc. Cô đột nhiên nhận ra, có lẽ đây là một cơ hội. Tạ Ly nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi bắt đầu xóa bỏ liên lạc, kéo số của Phó Thời vào danh sách chặn, thay đổi cả ảnh đại diện và tên tài khoản. Cô biết Phó Thời chỉ còn giữ liên lạc qua số của Trương Yến, nên cô gửi tin nhắn cho Trương Yến, nhờ cô ấy cũng chặn số của anh. Dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Trương Yến không hỏi han gì thêm, chỉ lặng lẽ làm theo lời Tạ Ly. Ngày hôm sau, Phó Thời xuất hiện dưới ký túc xá của Tạ Ly. Khi ấy, Tạ Ly vừa từ thư viện về, đi cùng một nam sinh trong lớp vì tiện đường. Hai người nói vài câu, đến ngã rẽ thì chia tay. Cô vừa bước vào cổng ký túc xá thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Tạ Ly, cô sững lại, quay đầu lại, chỉ thấy dưới tán cây không xa, Phó Thời đang đứng đó. Vì đứng trong vùng tối không có đèn, cô không nhận ra anh ngay từ đầu. Anh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác đến mức dường như không còn thịt. Quầng thâm dưới mắt càng làm nổi bật đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Anh đi thẳng về phía cô. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Ly bỗng thấy căng thẳng lạ thường. Cô không biết mình nên làm gì, chỉ đành đứng yên tại chỗ, chờ anh bước tới gần. Em vừa mới về à? Anh hỏi, giọng điệu bình thản như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Như thể những ngày chiến tranh lạnh vừa qua chỉ là ảo giác. Tạ Ly bị câu hỏi đó làm cho lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng cô chỉ gật đầu, khẽ ậm ừ một tiếng. Ngày mai em không có tiết đúng không? Ngày mai có buổi triển lãm và đấu giá trang sức, anh muốn đưa em đi. Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, được không? Ba từ cuối cùng như mang theo sự cầu xin khó phát hiện, làm trái tim Tạ Ly chợt trùng xuống. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất một lúc lâu, cuối cùng ngẩng lên hỏi, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Câu hỏi của cô khiến Phó Thời sững sờ, đôi mắt vốn đã tràn đầy mệt mỏi nay lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chúng đỏ lên ngay tức khắc. Chúng ta chia tay bao giờ? Giọng anh nghẹn lại, phải dừng một chút để lấy hơi, nhưng rồi lại bất chấp mọi thứ mà tiếp tục. Tạ Ly, chúng ta chia tay lúc nào? Anh đã đồng ý chưa? Anh không đồng ý, anh sẽ không bao giờ đồng ý. Khoảnh khắc anh phát hiện mình bị chặn liên lạc, linh cảm chẳng lành đã sớm dâng lên. Nhưng đến khi nghe chính miệng cô nói ra hai chữ chia tay, cảm giác như bầu trời sụp đổ lại không hề giảm đi chút nào. Không phải anh đã không liên lạc với em hơn nửa tháng rồi sao? Tạ Ly cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh. Không phải anh còn đi tìm người khác sao? Đó chẳng phải là chia tay à? Cô nhận ra mình vừa dùng toàn câu hỏi, sợ rằng nghe vào sẽ giống như đang giận dỗi. Vì vậy, cô nghiêm túc bổ sung một câu chắc chắn. Vậy nên, chúng ta đã chia tay rồi. Nhưng vừa nói đến đây, khi ánh mắt cô chạm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt anh, giọng nói bỗng nghẹn lại. Anh không cố ý không liên lạc với em. Giọng nói của Phó Thời run rẩy, ánh mắt đau đớn không dám rời khỏi cô. Tạ Ly, lần đầu tiên em nói muốn đến thăm anh, anh đã rất vui, thực sự rất vui. Anh còn mời vài người bạn để em có thể gặp gỡ họ. Nhưng rồi em bảo không đến nữa. Em nói em phải đi gặp Trình Mộ Tiêu. Anh ngừng lại, lấy tay lau đi nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh không biết chuyện của Trình Mộ Tiêu. Khi em nói em không đến nữa, anh đã nghĩ em đang trốn tránh anh. Anh không đi tìm ai cả. Đúng là anh đã đến quán bar. nhưng anh không hề chạm vào bất cứ ai. Anh chỉ là, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Phó Thời cúi đầu, không còn sức để giải thích. Tạ Ly ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt như thể đã từ bỏ mọi hy vọng. Anh muốn biết liệu có phải chỉ mình em, chỉ có em mới có thể. Không chỉ là giận dỗi, lúc đó Phó Thời thực sự bị cô làm tổn thương. Anh như đang tự khuyên chính mình, có phải nên buông tay rồi không? Như vậy tốt cho cả hai, bản thân anh cũng không phải thiếu cô, thì chẳng sống nổi. Nhưng cuối cùng anh chỉ chứng minh được rằng, mỗi lần anh nghĩ đến việc buông tay Tạ Ly, thì anh phải trả giá bằng cả linh hồn mới có thể giữ cô lại được. Phát hiện cô chặn mình, phát hiện cô đổi cả tên trên mạng và thay ảnh đại diện. Lại nghe cô nói chia tay, anh không dám chậm trễ mà chạy tới chỗ cô. Cuối cùng lại nhìn thấy cô nói cười với người khác, bởi vì cô cho rằng hai người đã chia tay rồi sao? Chia tay rồi nên cô bắt đầu chấp nhận nam sinh khác. Phó Thời đột nhiên cảm thấy cái mạng này của mình có lẽ thật sự sẽ bị cô lăn lộn đến chết. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, sau khi xác nhận cô sẽ không chạy đi, anh mới tiếp tục giải thích. Anh có thể dẫn em đi xem camera giám sát. Anh không hề chạm vào ai cả. Tạ Ly, anh chỉ thuộc về em. Anh là của mình em thôi. Từ nay về sau anh sẽ không giận dỗi với em nữa. Anh thề đấy, xin em đừng bỏ rơi anh. Một lần nữa, cả hai lại làm lành một cách mơ hồ. Tạ Ly mỗi lần nghĩ lại, đều không hiểu nổi bản thân khi đó đã nghĩ gì. Nhưng, còn có thể nghĩ gì đây? Cho dù là lần thứ bao nhiêu, đứng trước một chàng trai cao lớn hơn cô rất nhiều, lại rơi nước mắt không ngừng, nghẹn ngào đến mức không thể nói trọn một câu. Cô dường như luôn không thể làm gì khác ngoài việc thỏa hiệp. Ngày hôm sau, Phó Thời đưa cô đến buổi triển lãm trang sức mà anh đã nhắc tới. Những người tham dự buổi triển lãm đều là ngôi sao, nhân vật hàng đầu trong giới thời trang. Giữa đám đông đó, cô một người ăn mặc giản dị lại ngồi ở vị trí danh dự bên cạnh anh. Phó Thời mua một đôi hoa tai ngọc bích. Ban đầu, Tạ Ly kiên quyết không nhận, nhưng nhìn trạng thái của anh giống như lúc Trình Mộ Tiêu suy sụp vài hôm trước. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Cuối cùng, khi anh đích thân đeo chúng lên tai cô, sự căng thẳng trong lòng anh mới giảm đi đôi chút. Cô không còn cách nào khác, đành để anh tùy ý. Trước khi rời khỏi, Phó Thời mới dè dặt đề nghị cô bỏ anh ra khỏi danh sách đen. Về phần avatar đôi hay biệt danh cặp đôi, anh không dám nhắc đến. Lần này, sau khi Trương Yến chặn Phó Thời, anh không tìm cách thêm lại, cũng không tìm cách dò hỏi hành tung của Tạ Ly từ bạn cùng phòng cô nữa. Đến năm thứ tư đại học, mối quan hệ giữa hai người lại đạt được một sự bình ổn kỳ lạ. Có lẽ vì thời gian chờ đợi đã dần lộ ra điểm kết thúc, hoặc có lẽ vì đã chịu đủ những đau khổ từ những cơn bùng nổ cảm xúc. Phó Thời học được cách bình thản, không còn quá chặt chẽ bám lấy cô, học cách thả lỏng đôi tay. Còn từ góc nhìn của Tạ Ly, 3 năm dài và khoảng cách hàng nghìn cây số cuối cùng cũng đã làm nguội lạnh đi ngọn lửa tình cảm mãnh liệt này. Đêm giao thừa năm nay, Tạ Ly ở lại căn hộ cao cấp mà trước đây Phó Thời đã mua. Cô cầm cốc trà đứng trước cửa sổ lớn, bên ngoài pháo hoa chưa đến đúng giờ đã bắt đầu rực rỡ. Từng chùm sáng nổ tung trên bầu trời, dần dần chiếu sáng cả thành phố. Đúng khoảnh khắc giao thừa, pháo hoa càng thêm lộng lẫy, như thể các nhà tổ chức đang cạnh tranh nhau, khiến bầu trời đêm sáng rực như ban ngày. Không biết từ khi nào, một đôi tay vòng qua ôm lấy cô từ phía sau, một nụ hôn nhẹ rơi trên má, và cô nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai. Chúc mừng năm mới, Tạ Ly khẽ ừ một tiếng. Chúc mừng năm mới. Vòng tay ấy không buông ra, Phó Thời vẫn giữ tư thế đó, cùng cô ngắm nhìn pháo hoa bên ngoài. Trong đêm giao thừa, theo phong tục, mọi nhà đều bật đèn sáng trưng. Nhìn từ cửa sổ, ánh sáng lấp lánh của muôn nhà hòa cùng sắc pháo hoa tạo nên một cảnh tượng ấm áp. Trong căn phòng, Phó Thời cũng bật hết đèn. Anh chưa từng cảm thấy căn nhà này lại sáng đến thế. Sáng đến mức xóa sạch mọi bóng tối trong lòng anh. Em vừa nghĩ gì thế? Anh khẽ hỏi. Tạ Ly đã đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu, thậm chí không nghe thấy anh gọi. Em đang ước, ước gì? Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ánh lên một chút mong chờ. Anh muốn giúp em thực hiện à? Giọng nói dịu dàng của cô cùng ánh mắt hy vọng ấy khiến anh không thể từ chối. Làm sao có thể từ chối được đây? Chỉ cần là điều Tạ Ly muốn, lúc nào anh cũng sẵn lòng dâng cả hai tay. Cho dù trong trực giác, anh biết điều cô sắp nói không phải là điều anh muốn nghe, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp, anh sẽ giúp em. Khoảng cách gần đến mức khiến tư thế ngẩng đầu của cô không thoải mái. Tạ Ly cúi xuống trở lại, học kỳ sau em sẽ đi thực tập, em muốn ở lại thành phố F cùng với các bạn cùng phòng. Học kỳ cuối năm tư không có nhiều môn học, phần lớn là thực tập. Tạ Hoài Chí đương nhiên muốn cô trở lại thành phố A, theo ông ta. Thực tập ở đâu cũng được, tất nhiên tốt nhất là ở gần nhà, dù là công ty của nhà họ Tạ hay ở chỗ của Phó Thời. Nhưng Tạ Ly đã từ chối. Trước khi ra khỏi nhà, cô và ông ta còn tranh cãi một trận về việc này. Tất nhiên nói là tranh cãi cũng không đúng lắm, vì phần lớn chỉ là Tạ Hoài Chí giận dữ quát tháo. Còn Tạ Ly không có ý tranh luận, nhưng cũng không lùi bước. Càng ngày càng thất vọng về ba mình, cô đã hoàn toàn mất đi những ảo tưởng từ thời thơ ấu. Nỗi sợ hãi, sự e dè cũng dần tan biến qua những năm tháng đại học. Tạ Ly không ghét đến mức mong ông ta sống khổ sở hay phá sản. Nhưng cô nghĩ, nếu cần thiết thì rời khỏi căn nhà ấy là được. Nhưng đối với Phó Thời, dù đã không còn áp lực từ nhà họ Tạ, nhưng nói lời chia tay vẫn không hề dễ dàng. Bởi sợi dây ràng buộc giữa họ giờ đây không chỉ còn là lợi ích của hai gia đình hay kỳ vọng của cha mẹ, còn có cả mớ cảm xúc dây dưa rối rắm suốt bao năm qua của chính họ. Tạ Ly tự nhủ cứ đi tiếp xem sao. Kết quả, cô đã đi đến tận bây giờ. Cách chương.